anh ấy không muốn ly hôn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, người trợ lý đi cạnh thấy sắc mặt của Dịch Thành không tốt, hơi e dè hỏi. Theo ánh mắt của Dịch Thành, cậu ta nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi ăn cùng nhau. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, người con gái lại trông rất giống vợ của sếp. Nhân viên trong công ty ai cũng biết Dịch Thành đã có gia đình, nhưng lại có ít ai biết được phu nhân là ai, trợ lý là một trong số ít những người từng có vinh hạnh gặp qua cô. Người con gái đang ngồi cười nói vui vẻ trong kia thật sự rất giống phu nhân, chỉ là khí chất trên người dường như đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cậu ta nhớ hình như phu nhân đâu có em gái. Vậy, người ngồi trong kia, người trợ lý lại lén nhìn thử phản ứng của Dịch Thành. Hắn hừ một tiếng rồi lạnh lùng quay người bỏ đi. Còn tưởng tình cảm sâu nặng thế nào, hóa ra có người mới là liền thay đổi. Hẳn là vì có người mới nên mới muốn ly hôn. Vậy thì cô nằm mơ rồi. Hắn sẽ không để cô được như ý, tâm giao dành cả ngày vui vẻ ở bên ngoài. Nào ngờ đâu ở biệt thự nhà họ Khương lại có một mối đe dọa khủng khiếp đang chờ cô. Dịch Thành ngồi trên ghế sofa lớn giữa nhà, vừa uống trà vừa trò chuyện với ba cô. Thấy cô đã về, hắn liếc mắt nhìn cô một cái đầy cảnh cáo. Ánh mắt ấy làm tâm giao rùng mình, rụt rè đi lại gần Lý Yên. Sao thế chị, sao anh ta lại tới đây? Tâm giao hỏi nhỏ, Lý Yên quay sang trả lời. Cậu ta nói tới đón em về. Cái gì, chị có nhầm không? Tâm giao thốt lên, tất cả mọi người đều đồng loạt quay về phía cô, bao gồm cả Dịch Thành. Lúc này, mẹ Khương mang theo vali hành lý của cô từ trên lầu xuống. Con gái, về rồi đấy à, thôi ăn cơm xong rồi về lại bên ấy luôn nhé. Khổ công thằng bé đã bận nhiều việc còn phải sang đón con đấy. Con đó, chỉ biết làm loạn là giỏi. Ba Khương cũng lên tiếng trách mắng. Dịch Thành nhìn cô gái đang hoang mang đứng, lúng túng cắn môi tìm cách tránh phải về nhà mà cảm thấy buồn cười. Tâm giao trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là hắn đang chế giễu cô. Nếu đã không ưa nhau tới vậy, vậy hà cớ chi còn tới đây đón cô về. Là muốn cô chết xả ở cái lãnh cung, đó sao, con không về đâu. Tâm giao nhăn mặt, lên tiếng phản bác, cô núp sau lưng Lý Yên, chỉ hé mắt nhìn ba người kia. Ông bà Khương nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài. Con đừng có bướng bỉnh nữa. Chồng con đã dành thời gian tới đây đón con về mà con còn muốn bướng bỉnh tới lúc nào. Cũng từng là người phải gánh vác cả một công ty lớn, hơn ai hết ba Khương hiểu được những vất vả mà Dịch Thành đã và đang phải chịu. Hắn chịu bỏ thời gian cả buổi chiều đến đây để đón cô cũng xem như là tốt lắm rồi. Mặc dù ông cũng không nỡ khi thấy đứa con gái mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa bị ghẻ lạnh, nhưng ông cũng không thể hùa theo con mình mà làm bậy được. Dịch Thành ở một bên nhàn nhã nhìn cô bị ba mẹ khiển trách, hoàn toàn không có ý định lên tiếng can ngăn. Tâm giao ai oán nhìn hắn, trong lòng thầm chửi. Nhìn thái độ của hắn có chỗ nào giống tới đón vợ không? Sau một hồi giáo huấn, ông bà Khương ngỏ ý muốn hai người ở lại dùng cơm rồi hẳn về. Tâm giao đương nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân, nhưng Dịch Thành lại khéo léo từ chối vì còn việc. Vậy là mặc dù cô rất không cam lòng, song vẫn không thể chống lại ý chỉ của song thân mà theo hắn về nhà. Chiếc xe lao đi mang theo tâm trạng nặng nề của cả hai người. Từng áng mây trải dài trên nền trời đỏ rực, mặt trời đã khuất hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đường đã được mở lên, hai bên thành cầu đã có vài cặp đôi dừng lại tình tứ. Đột nhiên, Dịch Thành cũng ngừng xe lại. Nếu là bình thường, đây có lẽ sẽ là một phân cảnh lãng mạn khi đôi nam nữ cùng nhau ngắm mặt trời lặng trên cầu. Nhưng không, Tâm Giao biết rằng mình không có cái phúc phần cùng hắn ngắm hoàng hôn. Cô đột nhiên có dự cảm không lành bèn lao xuống xe rồi bỏ chạy. Đùa chứ, có khi hắn muốn hành hung cô vì sự việc mấy ngày qua. Từ lúc nhìn thấy hắn ở nhà mình, cô đã nhận ra tâm trạng của hắn không tốt rồi. Dịch Thành im lặng nhìn theo cô gái đang bỏ chạy chối chết kia, tưởng như chỉ cần cô dừng lại một giây thôi thì sẽ bị người ta ăn thịt vậy. Mặc dù trước đây hắn chẳng có chút quan tâm nào đối với người vợ trên danh nghĩa này, nhưng hắn đủ biết cô đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Khương Tâm Giao, con gái cưng của tập đoàn Khương Thị từ nhỏ đã là viên minh châu trong mắt bố mẹ, là công chúa nhỏ được anh trai cưng chiều vô điều kiện, là nữ thần của biết bao nhiêu người. Là tiểu thư con nhà hào môn, từ nhỏ đã sống trong đủ đầy và được nuôi dưỡng, dạy dỗ theo phong cách quý tộc, cộng thêm việc cha mẹ đều có phong phạm hơn người, cái tôi kiêu ngạo của Tâm Giao đã ăn sâu vào trong xương tủy. Nhất cử nhất động của cô đều toát lên vẻ trưởng thành. Kiêu sa lộng lẫy, làm bao nhiêu người phải lóa mắt. Có thể nói, Khương Tâm Dao từng là bức tượng đài về một nữ hoàng hoàn hảo không một khuyết điểm. Thế nhưng, hiện tại cô lại chẳng khác nào một thiếu nữ bình thường, thậm chí còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành toàn diện. Không chỉ cách ăn mặc nói năng, mà cả cách cư xử lẫn cái khí chất kiêu ngạo lúc trước đều đã biến đi đâu mất hút. Bây giờ cô giống như một thiếu nữ ngây thơ, có chút ngốc nghếch, sự cao ngạo lúc trước đã được thay bằng một nét gì đó rất đỗi đáng yêu. Dịch Thành im lặng lái xe thật chậm ngay bên cạnh Tâm Dao, kiên nhẫn chờ xem cô có thể chạy được bao lâu. Hắn cố tình chạy sóng đôi với cô chứ không vượt lên, và hành động này trong mắt cô lại trở thành hành động khiêu khích. Chạy thêm một đoạn nữa, Tâm Dao dừng lại thở phì phò. Nói thật thì cô không thể nào chạy tiếp nữa, nếu còn chạy tiếp có khi cô sẽ chết trước khi bị hắn hành hung. Tâm Dao chống hai tay lên đầu gối, vừa thở đê ốc vừa ai oán liếc nhìn người đàn ông đang lái xe thật chậm. Hắn cũng nhìn cô, hơi nhếch môi cười. Bây giờ có muốn lên xe không? Hai mắt cô trừng lớn nhìn hắn, chỉ hận không thể lập tức lao vào bóp cổ hắn cho xong. Nhưng thôi cô phải nhịn, dù gì cũng phải đối mặt với hắn mà thôi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cứ chờ đó, sẽ có lúc cô trả được thù này. Nghĩ vậy, Tâm Dao hằn học lên xe ngồi. Dịch Thành lại lái xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập, Tâm Dao chống tay nhìn ra bên ngoài. Chờ tới khi nhịp thở của cô đã ổn định trở lại, hắn mới hỏi. Rốt cuộc cô đang muốn cái gì? Làm loạn chưa đủ à, cách chương.